Quan đạo thiên kiêu, chương 1344, thị sát giang hạ. Góc truyện audio.com. Hôm nay tiết trời lạnh giá, thật không thích mùa đông chút nào. Giang Hoài bước vào một giai đoạn rất hài hòa, bình lặng. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác, không ai can thiệp chuyện của nhau. Biểu hiện dân chủ của Lục Chính Ông khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Không hề độc đoán như trước kia, chủ tịch tỉnh Trương đến làm thay đổi rất nhiều. Trong mắt họ chuyện này rất hiếm thấy. Chỉ cần có người địa phương có đấu tranh thì giới quan trường là như vậy. Giữa nhân vật số 1 và số 2 sẽ có sự căng thẳng. Nhưng từ khi Đàm Trường Trinh bị lật đổ, bí thư Bàng bị đẩy đi, không ngờ đất trời Giang Hoài lại thay đổi đến như vậy. Bình lặng đến lạ kỳ. Nghe nói bí thư Lục còn đích thân mời chủ tịch tỉnh Trương đến nhà mình ăn cơm. Điều này thật sự có ý nghĩa. Thử nghĩ Lục Chính Ông đã nhiều năm ở Giang Hoài như vậy đã mời ai đến nhà ăn cơm chưa? Tin tức này được lan truyền, tư tưởng rất nhiều người đã thay đổi. Rất hài lòng, cuối tháng 4, Trương Nhất Phàm đi thị sát tại Giang Hạ. Nay Trương Nhất Phàm đã khác trước, đường đường là cán bộ cấp bộ trưởng. Chủ tịch của một tỉnh, cho nên đội ngũ đi theo cũng dần dần tăng, nhất là ban tuyên giáo lại nhấn mạnh, lần này chủ tịch Trương đi thị sát, công tác tuyên truyền nhất định phải làm tốt, bởi vậy phóng viên tòa soạn và đài truyền hình tỉnh cũng cùng lên đường. Còn có mấy người trưởng ban thư ký cũng đi, cho dù Trương Nhất Phàm đã nhấn mạnh giảm bớt đội ngũ đi theo, nhưng cũng không hề giảm được là bao. Hơn 10 chiếc xe lên đường tiến vào Giang Hạ, từ tỉnh đến Giang Hạ thực ra chỉ mất 40 phút. Chỉ có điều mất nhiều thời gian ra khỏi thành vì mật độ xe trên đường khá nhiều. Bởi vậy tốc độ bị chậm lại, cán bộ thành ủy Giang Hạ và ủy ban nhân dân thành phố đều đến đầy đủ. Đây là lần đầu tiên chủ tịch tỉnh Trương đến Giang Hạ. Công tác tiếp đón của Giang Hạ cũng rất chu đáo. Bộ máy lãnh đạo cung kính đứng ở nơi đó nghênh đón. Giang Hạ là một thành phố lớn của Giang Hoài, là thành phố có thực lực kinh tế xếp thứ 3 toàn tỉnh. Nhất là mấy năm gần đây khiến kinh tế Giang Hạ đột nhiên tăng mạnh. Lúc ấy Lục Chính Ông đề nghị Hồng Viễn đưa ra mục tiêu và kế hoạch. Trong vòng 3 năm phải vượt qua Giang Đông, vượt qua Quảng Tỉnh, Giang Hạ cũng đưa ra một khẩu hiệu. Trong vòng 3 năm phải xếp vào top 3 của tỉnh, quả nhiên, 3 năm trước họ đã hoàn thành mục tiêu này, từ vị trí thứ 5 xuống đến vị trí thứ 3. Đây là một thành tích rất khá, bởi vậy bộ máy lãnh đạo Giang Hạ được tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá rất tốt. Mục đích của Trương Nhất Phàm lần này là tiến hành cải cách một doanh nghiệp nhà nước lớn ở Giang Hạ. Trước đây ở tỉnh Tương, hắn sát sao với doanh nghiệp sắt thép An Dương, cuối cùng đã khiến nhà máy sắt thép An Dương đi đúng quỹ đạo. Ở Giang Hạ doanh nghiệp nhà nước là nhà máy cơ giới. Trước là một xưởng chế tạo vũ khí, sau đó chuyển sang chế tạo xe đạp, máy kéo, hiện tại là sản xuất ô tô. Bắt đầu cũng mới vài năm gần đây, nhà máy cơ giới ở Giang Hạ nổi tiếng trong nước bởi sản xuất máy kéo. Nhưng theo đà phát triển, thị trường của họ bị thu hẹp lại bởi các cơ sở tư nhân mọc lên. Hiện nay nhà máy cơ giới Giang Hạ cũng đã đổi tên là Giang Hạ Nhất Khí. Chuyên sản xuất xe mini, xe bán tải, xe ô tô đời thấp. Vì Giang Hạ Nhất Khí có giao dịch lớn, cải cách thực sự khó khăn. Vài lần thực hiện cải cách đều không thành, Trương Nhất Phàm đến Giang Hoài liền chú ý ngay đến doanh nghiệp nhà nước khá lớn này. Các lãnh đạo chủ chốt đến thẳng khách sạn Giang Hạ gặp chủ tịch tỉnh Trương. Trương Nhất Phàm truyền lệnh, những ai có liên quan thì tới. Bởi vậy chỉ có bí thư thành ủy Giang Hạ Thạch Vĩnh Căn và chủ tịch thành phố Phan Quang Huy. Ngoài ra còn có phó chủ tịch thành phố Tiếu Nghênh Xuân phụ trách lĩnh vực công nghiệp và vài người chịu trách nhiệm tiếp đón. Buổi sáng là báo cáo công việc của thành ủy và chính phủ. Buổi chiều mới là việc Giang Hạ Nhất Khí. Trương Nhất Phàm cũng gặp Thạch Vĩnh Căn và Phan Quang Huy trong cuộc họp. Bình thường cũng ít gặp mặt, thật ra họ cũng đã từng đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo công tác. Phan Quang Huy còn trình bày với Trương Nhất Phàm về chuyện Giang Hạ nhất khí. Thời gian trước các mối quan hệ ở tỉnh ủy khá căng thẳng. Cấp dưới cũng không ai biết nên theo lập trường của ai, vì vậy rất ít khi chủ động báo cáo. Hiện tại bộ máy ở tỉnh ủy và ủy ban nhân dân đã làm việc ăn ý nhau. Rất hài hòa, cán bộ cấp dưới cũng không phải băn khoăn nữa. Trương Nhất Phàm nghe nói qua, nên kinh tế Giang Hạ rất mạnh. Hai người báo cáo không có gì sai sót khiến Trương Nhất Phàm vô cùng hài lòng. Chỉ có điều khi nói đến Giang Hạ nhất khí, Trương Nhất Phàm không thể nào vui mừng được. Một thành phố phát triển như vậy sao lại để tình trạng đó kéo dài lâu như thế? Cải cách doanh nghiệp này thực sự khó khăn vậy sao? Phan Quang Huy nói, trước mắt chúng ta có hai dự tính. Một là xin phá sản, hai là tổ chức lại. Có điều gặp phải nhiều ý kiến quá, vẫn chưa lựa chọn được phương án nào. Nhưng khuynh hướng chúng tôi vẫn để doanh nghiệp tự lực. Tuy nhiên đã nhiều lần doanh nghiệp tư nhân đã có ý thôn tính Giang Hạ nhất khí. Họ đều đệ trình phương án tổ chức lại. Chúng tôi còn đang cân nhắc. Trương Nhất Phàm nói, 2 giờ 30 chiều này sẽ đến thăm nhất khí một chuyến. Đây là lộ trình đã được sắp xếp từ trước. Bởi vậy sau khi dùng bữa trưa xong, nghỉ ngơi một lát liền xuất phát. Vị trí Giang Hạ nhất khí khá đẹp. Trước đây là bờ sông. Đất rất rộng, ước chừng vài trăm mẫu, nay là trụ sở nhà máy, còn có các phân xưởng và khu sinh sống của hơn 30.000 công nhân viên. Đúng là quy mô lớn như vậy thành ủy Giang Hạ và ủy ban nhân dân thành phố không dám sơ suất. Sợ phát sinh chuyện không hay, lãnh đạo nhất khí đã được thông báo từ trước, hôm nay sẽ có lãnh đạo tỉnh đến thị sát, bởi vậy mọi người đã xếp thành hai hàng trước cổng nhất khí để nghênh đón. Họ đều là những cô gái trẻ, mặc y phục màu hồng, trên cổ quàng trống cơm, khua chiêng gõ trống hoan nghênh chủ tịch tỉnh Trương đến thị sát. Trước cổng nhà máy treo một biểu ngữ, nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch tỉnh Trương Nhất Phàm đến nhà máy chúng ta thị sát. Đoàn xe ở cửa dừng lại, Trương Nhất Phàm nhìn thảm hồng này, đội cổ động, không khỏi nhíu mày. Chủ nghĩa gì vậy? Đằng Phi nói, tôi sẽ bảo bọn họ rút ngay. Thư ký Phương và chủ tịch thành phố Phàn nhìn thấy xe chủ tịch Trương không đi. Hai người lập tức xuống xe. Tiểu Bao chạy đến, Đằng Phi nói, chủ tịch tỉnh Trương bảo dẹp việc này đi. Hai người lau mồ hôi. Việc đó không phải là chủ ý của chúng tôi. Là nhân viên nhà máy tự phát tổ chức. Tự phát tổ chức ư, tự phát tổ chức mà tuyển được đội ngũ chỉnh tề như vậy. Nói vớ vẩn, tuy nhiên thư ký Phương rất linh hoạt, lập tức chạy tới chỗ bí thư đảng nhà máy nói một câu. Bí thư đảng nghe nói chủ tịch tỉnh Trương không thích phô trương như vậy lập tức phất tay để các cô rút lui. Nhưng hai bên phân xưởng chật ních người xem, ít cũng phải đến 1.000 người, khiến Trương Nhất Phàm cảm thấy không hài lòng. Bản thân mình là đến thị sát như thế nào lại bị xem thành đối tượng như vậy? Xe từ từ tiến vào trụ sở làm việc, đoàn người xuống xe sau hộ tống Trương Nhất Phàm vào phòng tiếp khách. Bí thư đảng Giang Hạ nhất khí Hồ Ngọc Long một bên xem biểu một bên vội vã hỏi thư ký bên cạnh. Sao tổng giám đốc chưa đến vậy? Thư ký trả lời, tôi đã thúc giục, điện thoại không nghe, Hồ Ngọc Long nóng nảy, đưa báo cáo cho tôi. Anh ta tức giận mắng, làm cái quỷ gì thế, thật là vớ vẩn. Trong phòng khách, Trương Nhất Phàm, lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đang ngồi uống trà. Mãi không thấy người phụ trách Giang Hạ nhất khí đi ra. Ba vị lãnh đạo đã cảm thấy bực mình, họ làm cái quái gì thế. Bí thư Thạch đang định phái người đi thúc giục thì bí thư đảng Hồ Ngọc Long vào. Chủ tịch tỉnh Trương, Bí thư Thạch, chủ tịch thành phố Phàn. Bí thư Thạch có chút bực mình nhưng rồi lại kiềm chế được nói. Chủ tịch tỉnh Trương, vị này là bí thư đảng Giang Hạ nhất khí Hồ Ngọc Long. Ừ, Trương Nhất Phàm buông chén trà, liếc mắt quan sát Hồ Ngọc Long. Hơn 50 tuổi, đầu hói, dáng người hơi mập. Trương Nhất Phàm nghe nói vị này xuất phát từ cơ sở từng bước đi lên. Gắn bó với Giang Hạ nhất khí đã hơn 20 năm. Bình thường ở nhà máy Hồ Ngọc Long khá có khí thế. Cố Điều hôm nay đối mặt với các lãnh đạo lớn ông hơi cúi đầu, khiến cho người ta cảm giác ông không đường hoàng, nhưng bụng ông khá to nên đứng không được tự nhiên cho lắm. Chủ tịch thành phố Phan tỏ vẻ không vui, tác phong chậm chạp của Nhất Khi làm bọn họ thấy mất mặt. Đã sớm chỉ bảo tốt rồi mà còn thành ra thế này. Hơn nữa tổng giám đốc còn chưa đến càng khiến họ không vui. Đồng chí Hồ Ngọc Long, anh báo cáo phương án cải cách Giang Hạ Nhất Khí với chủ tịch tỉnh Trương đi. Hồ Ngọc Long gậy đầu, chủ tịch tỉnh Trương, căn cứ tình trạng hiện nay của nhà máy, ban giám đốc và các thành viên, vừa mới nói đến đây, tiếng thư ký bên ngoài đột nhiên la lên, bí thư Hồ, không hay rồi, có người nhảy lầu, cách Trương.